Vụ em đào hoa ký, chương 1, đồng quy vô tận, góc truyện audio.com. Tiểu Sắc đã hơn 10 tiếng nhìn vào màn hình, mắt có chút hoa lên, thế nhưng tay cô vẫn thoăn thoắt đánh phim boss này. Tuy rằng cô tìm ra bắc nhốt nó vào khe đá để mài máu dần dần, thế nhưng vụ em mắc cấp của cô một mình solo con boss này vẫn là rất cố sức. Tại sao solo? Bởi vì map này là map ẩn cô bị nhốt vào, đánh chết nó mới có thể thoát ra, không thể liên lạc chị em đến trợ giúp, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. May mắn thay cô bị ăn hành suốt 2 tuần lại tìm ra được một lỗi bắc lớn, đem nó nhốt được vào khe đá. Thế nhưng công kích của class thần thuật sư như cô quả thật là không dám khen tặng, con boss này lại là boss siêu khủng trong game. 10 tiếng mài liên tục cô rốt cục cũng nhìn thấy được lớp da máu cuối cùng, thở phào một cái. Gào, nhân loại ti tiện, chúng ta cùng đồng quy vô tận đi. Boss, cưng hoa chi ám lạc há ra cái miệng máu lớn tiếng hét, cơ thể đỏ lên, vỡ nứt ra. Năng lượng bạo tạc tràn đến chỗ mà nhân vật của Tiểu Sắc đang đứng. Mồ hôi Tiểu Sắc rơi đầy. Ngay lập tức cô triệu hồi tháp linh hồn quang minh, bao phủ lấy ấp thần thuật sư Tiểu Sắc, sau đó cô nhấp vào kỹ năng công kích hạng nhất của thần thuật sư. Linh hồn hỏa diễm, hai luồng năng lượng va chạm, màn hình sáng chói lòa. Tiểu Sắc cũng mệt mỏi gục xuống bàn, đánh một giấc ngủ ngàn thu. PS, các bạn nhỏ chơi game cũng cẩn thận nha, tình trạng này không phải là hiếm gặp âu đó. Ai, đau, sau này phải cẩn thận, không nên chơi kiểu hành xác này nữa a. Tiểu Sắc ngồi dậy, vặn vẹo người. Cũng tại cái nhiệm vụ kia có hạn định thời gian quá ngắn đi, làm cho người ta phải hoảng hốt. Sau khi phàn nàn một hồi, Tiểu Sắc mới nhận ra đây không phải nhà của cô. Thông cảm, dây thần kinh của cô gái này bị lỗi một nhịp. Trời xanh mây trắng, đồng cỏ rộng lớn mênh mông. Xa xa là một ngôi làng nhỏ, người dân đang nấu buổi cơm xế chiều, từng cột khói bốc lên vô cùng ấm áp. Này, đây chẳng phải khung cảnh của làng Tân Thủ vào lần đầu cô đăng nhập sao? Tiểu Sắc ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó cô mới nhìn lại bản thân. Cả người cô là nguyên set đồ cấp thần mắc LV300 mà nhân vật thần thuật sư của cô mặc mà. Miệng Tiểu Sắc trải rộng đến tận mang tai. Này, có phải là cô xuyên qua không? Dạo này vụ xuyên qua rất phổ biến nha. Nghe nói có vài nàng còn từng xuyên qua rồi trở về, dẫn theo rất nhiều nam thần cổ đại. Mà theo tình cảnh này, hẳn là cô xuyên game đi. Game mà Tiểu Sắc chơi đến mê mẩn này gọi là Mai Lục Địa. Nói về trận thánh chiến trên Mai Lục Địa, game có khá nhiều class như chiến sĩ, ma pháp sư, thần thuật sư, triệu hồi sư, dược học sư, xạ thủ, pháo thủ, sát thủ v.v. Mai có 4 quốc gia lớn, đế quốc Mayer, đế quốc thánh thuật, liên minh ma pháp và đế quốc thú vương. Trong đó Mayer tập trung hầu hết các class chiến đấu công kích vật lý, thánh thuật tập trung các class phụ trợ, liên minh ma pháp thì giống như tên gọi. Liên minh của ma pháp sư thú vương lại là thiên đường của triệu hồi sư và thú nhân. Class nửa người nửa thú, tuy rằng sau đó nhiều người đổi phe thế nhưng ưu thế của các nước đều rõ mồn một. Người Mayer dũng mãnh thiện chiến, lực lượng mạnh mẽ long trời lở đất, đồ thành diệt sát như những sát thần thực thụ. Người thánh thuật tôn thờ thần linh và các thần thuật sư. Ưu thế của bọn họ trong chiến tranh làm cho người ta hoảng sợ. Góc truyện audio.com, giống như những con rán kéo dài vô tận, đánh hoài không chết, luôn được các thần thuật sư bắp máu bắp hiệu ứng, binh sĩ muốn chết cũng chết không nổi. Người liên minh giảo hoạt am hiểu, một khi bước vào chiến tranh thì giống như những cỗ máy giết người, ma pháp tàn sát điên cuồng. Riêng người của đế quốc thú vương lại tín ngưỡng nữ thần tự nhiên, yêu hòa bình, nhưng một khi ra trận lại vô cùng điên cuồng và mạnh mẽ như dã thú. Triệu hồi sư cung cấp ra binh lính dã thú tàn bạo và khô lâu hải triều tựa như cơn lũ ác mộng cuốn trôi mọi thứ. Thánh chiến là kết quả của sự phát triển quá mức giữa các đế quốc. Thánh thuật vươn xúc tu qua các đế quốc khác bằng tín ngưỡng quang minh, đồng thời cũng chọc giận người liên minh ma pháp. Mà pháp sư theo chủ nghĩa vô thần, làm sao chấp nhận tín ngưỡng một tên quang minh thần nhìn không ra sờ không thấu cho được. Người Mayer lại tín ngưỡng vị thần sức mạnh và chiến tranh, xung đột mạnh mẽ với tín ngưỡng hòa bình tự nhiên của người thú vương. Chiến tranh hoa lệ nổ ra, người của quốc gia nào cũng đều muốn áp đặt tín ngưỡng của mình lên người các quốc gia khác. Thánh chiến chính là như vậy, vô bổ tựa một trò hề. Bây giờ hẳn là Tiểu Sắc đang ở trong một ngôi làng nhỏ nghèo nàn của đế quốc thánh thuật. Làng Tân Thủ trước kia cô từng bắt đầu, Tiểu Sắc từng bước đi đến làng, đột ngột cô nhận ra bộ cánh của cô quá là không phù hợp với ngôi làng. Ha ha, thần khí nguyên set mắc LV300 xuất hiện ở Tân Thủ thôn, quá hại người đi. Nếu là xuyên game hẳn là sẽ có hệ thống gì đó cơ nhỉ. Túi đồ, hai tay Tiểu Sắc chắp vào nhau, miệng lầm bà lầm bẩm. Chính xác, một giao diện nhảy ra ngay trước mắt cô. Ồ, vẫn y như cũ không mất gì cả. Tiểu Sắc hưng phấn vuốt vuốt giao diện. Gì, đây là cái thứ quái quỷ gì? Tổng kết, ba đế quốc bao gồm, Maya, chuyên tu chiến binh, kiếm sĩ, thích khách, thánh thuật, chuyên tu thần thuật, mục sư, tu sĩ, vô sư. Thú nhân, chuyên tu triệu hồi sư và thú nhân. Một liên minh ma pháp, chuyên tu ma pháp sư các hệ các class tấn công tầm xa như cung thủ hay xạ thủ, pháo thủ. Cách chương.